Thần cấp đặc công hệ thống, chương 391, đại khai sát giới, góc truyện audio.com, thao, nhìn thấy một màn này về sau, Liên Lâm Hoan cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Chủ quan, hắn vừa rồi quá bất cẩn, nếu như trực tiếp xuất thủ xử lý cái kia hai cái Nhật Bản cảnh sát lời nói, cục diện liền sẽ không phát triển đến loại trình độ này. Ngồi tại trong xe cảnh sát Nagashima cùng tên kia cảnh sát trẻ tuổi cũng đều ngây ngần cả người. Bọn hắn là kêu gọi chi viện không giả, nhưng không có nghĩ đến sẽ đến nhiều người như vậy. 12 chiếc xe cảnh sát, 48 danh cảnh sát, còn có gần trăm tên tay cầm vũ khí nóng tam khẩu tập đoàn thành viên, đây là muốn đánh trận sao? Đúng lúc này, một vị trung niên cảnh sát hướng bọn hắn đi tới. Nagashima cùng đại hữu thắng vội vàng đi ra xe, đối với người kia cúi chào nói, tiểu dã. Cảnh thị trưởng, ngài làm sao đích thân tới? Tiểu dã nam sắc mặt nghiêm túc nói ra, Nagashima quân, Ogata, ta tại nhận được các người báo cáo về sau, liền lập tức hỏi thăm tam khẩu tập đoàn tam khẩu tổ hội trưởng liên lạc không được tam khẩu cao ốc nhân viên, thế mới biết có đại sự xảy ra cho nên chúng ta mới có thể đến như vậy nhiều người, từ phương diện này tới nói, hai người các ngươi lập công lớn a. Nagashima ánh mắt sáng lên, tiếp lấy ngăn chặn hưng phấn trong lòng chị ý nói ra, đây đều là chúng ta phải làm. Tiểu dã nam tán thưởng nhìn hắn một cái, sau đó hỏi các ngươi có hay không phát hiện gì khác lạ. Đang hành động trước đó, hắn nghĩ hết khả năng hiểu rõ hơn một chút tam khẩu trong cao ốc tình huống. Nagashima mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói ra ta sợ đánh cỏ động rắn, sở dĩ không có đi vào xem. Xét, tiểu dã nam mục chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu không nói gì, sau đó hắn xoay người. Xong những cảnh sát khác nói ra, trong cao ốc số lượng địch nhân không biết, mục mộ đội trưởng, người dẫn người chuẩn bị đột kích đi vào, nhớ kỹ, nếu là địch nhân phản kháng, có thể ngay tại chỗ đánh chết. Vâng, một vị dáng người khôi ngô cảnh sát trẻ tuổi sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức tổ chức lên cảnh lực chuẩn bị đi đến đột tiến. Tam khẩu tập đoàn thành viên bên kia, một vị người mặc màu đen võ sĩ phục nam tử trung niên cũng tại cho mình thủ hạ phát biểu, ngay tại vừa rồi, có người xâm lấn tổng bộ, đây là khiêu khích, là đối chúng ta tam khẩu tập đoàn khiêu khích. Đối với loại địch nhân này, thân là tam khẩu tập đoàn một viên, các ngươi muốn làm thế nào? Giết, giết, giết, rất tốt. Áo đen, võ sĩ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, đợi chút nữa vô luận là ai, chỉ cần giết chết một tên địch nhân, liền ban thưởng hắn 2 vạn Mỹ kim, đây là hội trưởng chính miệng ưng thuận hứa hẹn. Nghe được câu này, gần trăm tên tam khẩu tập đoàn thành viên tựa như điên cuồng, tất cả đều sắc mặt đỏ lên, phảng phất 2 vạn Mỹ kim lập tức rơi vào bản thân trong túi. Chỉ có áo đen võ sĩ tâm có lấy một chút cảnh giác. Cho tới bây giờ còn không có Kurosaki xã trưởng tin tức, nếu là xã trưởng phát sinh ngoài ý muốn, vậy đã nói rõ trong địch nhân chỉ ít có một tên cấp A cường giả. Đối phó dạng này cường giả, nhân số cùng tinh lương trang bị không được bao lớn tác dụng. Bất quá, trong tập đoàn 3 vị cấp A cao thủ hẳn là cũng nhanh chạy tới A, chỉ cần bọn hắn tới, vô luận địch nhân là ai, đều muốn lấy cái chết tạ tội. Tam, khẩu trong cao ốc Lâm Hoan đã đem tình huống bên ngoài quan sát cái thấu triệt, hắn sắc mặt ngưng trọng đối với Diệp Diệp đám người nói ra, đợi chút nữa ta trước tiên lao ra chờ đến giải quyết xong những người này về sau các ngươi trở ra. Đối với bên ngoài những người này, Lâm Hoan ngược lại không làm sao lo lắng, hắn lo lắng chính là hành tung bại lộ sau khả năng gặp phải truy sát. Nơi này là Nhật Bản, có thể nói khắp nơi đều là địch nhân. Mà bọn hắn chỉ có 8 người, nếu là lâm vào đại quy mô lùng bắt bên trong, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin dẫn đầu Diệp Diệp đám người an toàn trở lại Hoa Hạ. Mạch Ngữ Xanh lập tức phản đối nói, không được, chúng ta không thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm. Đây là mệnh lệnh, Lâm Hoan đã cảm ứng qua bên ngoài những người kia khí tức, xác định bên trong không có cấp A chờ. Lên cường giả, như vậy, hắn có lòng tin lấy sức một mình giải quyết hết toàn bộ địch nhân. Mà Diệp Diệp đám người chỉ là võ đạo đại sư cùng cận chiến cao thủ, đối mặt mưa bom bão đạn, rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Diệp Diệp đám người cứ việc trong lòng không phục đối mặt Lâm Hoan, Dâm Uy. Cũng chỉ có thể lựa chọn nghe theo mệnh lệnh, bất quá bọn hắn cũng làm xong dự định, chỉ cần Lâm Hoan gặp được nguy hiểm coi như kháng mệnh, bọn hắn cũng muốn lao ra. Đúng lúc này, lấy mục mộ cảnh sát cầm đầu cảnh sát tiểu đội dơ chống đạn tấm chắn chậm rãi chiều đại hạ môn khẩu đi tới. Sau lưng bọn hắn tam khẩu tập đoàn thành viên cũng cầm súng, thần sắc cảnh giác theo sau. Hô, Lâm Hoan hít sâu một hơi, cầm một cái F2000 liền xông ra ngoài. Truy cuatui.net, để đọc truyện cộc cộc cộc cộc cộc, mãnh liệt hỏa xà, từ F2000 họng súng bên trong phun, xả mà ra, hướng về địch nhân quét bắn đi, đạn bắn vào chống đạn trên tấm chắn, phát ra một trận phanh phanh phanh. Tiếng va đập lại không cách nào làm bị thương tấm chắn phía sau cảnh sát. Thanh tra Maguire nhếch miệng cười một tiếng, thầm mắng một câu ngu ngốc, sau đó nhấc súng đánh trả. Hơn 100 thanh súng ngắn, súng tiểu liên đồng thời khai hỏa, vô số đạn hướng về Lâm Hoan nghiêng mà đi. Hừ, Lâm Hoan phát ra hừ lạnh một tiếng, ném đi trong tay F2000, tiếp lấy thân thể vạch ra một đạo tàn ảnh, một giây sau liền vọt vào giữa đám người. Hành Vân, Lưu Thủy, Bôn Lôi, đem chân võ kiếm cầm trên tay về sau, Lâm Hoan liên chạm ba kiếm. Kiếm khí răng khắp nơi gian, gãy chi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Vẻn vẹn một hai giây thời gian, Lâm Hoan bên người liền trống ra một phiến lớn địa phương, trống. Đạn tấm chắn vỡ vụn một chỗ, mười mấy tên cảnh sát bỏ mình. Hắn quả nhiên là cấp A cường giả. Áo đen võ sĩ thấy thế quá sợ hãi. May mắn sống sót Mục Mộ cảnh sát càng là trái tim run rẩy, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Cái này nam nhân thật mạnh. Nơi xa quan chiến tiểu dã nam thân thể chấn động, cái trán bá một tiếng hiện đầy mồ hôi lạnh, tiếp lấy hắn cầm lấy máy bộ đàm hướng tổng bộ phát khởi cầu viện, địch nhân là một tên siêu cấp cao thủ, mời phái lực lượng phòng vệ đến đây tiếp viện. Ba kiếm chém ra về sau, Lâm Hoan cũng không dừng lại lâu, mũi chân điểm một cái, thân thể lại vạch ra một đạo tàn ảnh, đi tới tam khẩu tập đoàn thành viên trong đám người. Phong Lâm Hỏa Sơn, áo đen võ sĩ không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền vận dụng bản thân mạnh nhất át chủ bài, thực lực tăng lên tới đến gần vô hạn với cấp A cường giả trình độ, sau đó đón Lâm Hoan vọt tới. Ồ, lại là một chiêu này, thật sự là không thú vị. Lâm Hoan tả hữu chém ra hai kiếm về sau, bên người lại xuất hiện mảnh đất trống lớn, sau đó dẫn theo chân võ kiếm liền nghênh hướng tên kia áo đen võ sĩ. Đoạn Vũ Tản Vân, Lưu Vân kiếm pháp thức thứ 5 vừa ra, kiếm khí tăng vọt, đối áo đen võ sĩ liền chém xuống. Áo đen võ sĩ sắc mặt đại biến, xách đao đón lấy. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng vang giòn, võ sĩ đao bị Lâm Hoan một kiếm chặt đứt, áo đen võ sĩ cả người đều bị đánh thành hai nửa. Một chiêu, miểu sát một tên đến gần vô hạn với cấp A cường giả, Lâm Hoan thực lực lập tức đem đám người còn lại chấn nhiếp không dám vọng động. Bất quá là một bang gà đất chó sành thôi. Lâm Hoan nhếch miệng lên một vệt khát máu cười lạnh, quay người. Hướng đứng tại xe cảnh sát bên cạnh tiểu dã nam nhìn lại. Tiểu dã nam tại Lâm Hoan cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, thân thể run lên, dưới chân liền nhiều một vũng nước dấu vết. Cách chương.